Tuy hắn biết thực lực Lâm Tiêu không kém, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như thế. Đáng chết, người dám giết hai người Kinh Triệu, ta muốn người chết. Sau thoáng khiếp sợ là phẫn nộ, thân hình Thạch Giác run rẩy, huyết khí dâng lên, lập tức phát động tấn công. Oanh long long, chỉ một thoáng kiếm khí rậm rạp đầy trời, kiếm quang tung hoành thiên địa, đem cả rừng cây biến thành hỗn độn không chịu nổi, nham thạch vỡ nát. Song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, cây cối sụp đổ, nham thạch bạo vỡ, nơi nơi bụi mù tràn ngập như một đống hoang tàn. Hô, Thạch Giác thở hùng hộc, vẻ mặt Lâm Tiêu thì không đổi sắc. Tại sao có thể như vậy? Thạch Giác sợ ngây người. Đây là thực lực của ngươi sao? Không có gì đặc sắc cả. Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Hỗn đạn, Thạch Giác cắn răng, tiếp nhận kiếp cục này, xoay người bay về phương xa. Xú tiểu tử, chờ ta tìm được vài cao thủ trong cổ địa, đến lúc đó liền thủ giết ngươi. Trong lòng hắn oán độc gầm lên, biểu cảm âm lãnh, mắt lộ ra sát khí. Còn muốn chạy, người chạy được sao? Lâm Tiêu cười lạnh lại đuổi theo. Nếu Kinh Triệu không va với hắn, có lẽ Lâm Tiêu còn chưa có ý định tìm bọn này gây phiền phức, dù sao là đều đệ tử quận Hiên Giật. Nhưng nếu nó động thủ, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không hề nhân từ nương tay, buông tha cho địch nhân chạy thoát, sau đó lại tiếp tục quay về tìm mình gây phiền toái. Oanh, trong tiếng nổ vang, song phương lại chiến đấu chung một chỗ. Đao mang kiếm khí bắn ra bốn phía, núi nhỏ trăm thước quanh đó đều bị tạc thành mảnh vụn, vô số nham thạch tung tóe như ngày tận thế. Hừ, Lâm Tiêu, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng người muốn giết ta tuyệt không có khả năng. Thạch Giác điên cuồng cười lạnh, kiệt lực ngăn cản Lâm Tiêu. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Tiêu hở hững, không hề có nửa điểm dao động, trên mặt toát ra vẻ tự tin. Chẳng lẽ tiểu tử này còn sát chiêu gì chưa sử dụng? Trong lòng của Thạch Giác thoáng kinh hãi nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn đòn sát thủ gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch thiên sao? Không muốn tiếp tục giao phong với Lâm Tiêu, Thạch Giác toàn lực thối lui, bay đi. Chạy đi đâu? Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra hàn quang, khóe môi cười lạnh, hai tay vùng chiến đao hướng bóng lưng của Thạch Giác chém xuống. Sinh tử luân hồi đao. Một thanh chiến đao khổng lồ hiện lên trong thiên địa, hai màu sắc như hắc bạch âm dương thái cực, đại biểu ý cảnh sinh tử hiện ra, hướng Thạch Giác ầm ầm cuộn tới. Oanh long long, chiến đao bay ra, tiếng sấm vang rền, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch vẩy ra bốn phía, kinh thiên động địa. Cái gì? Đối mặt với một chiêu kinh thiên này, Thạch Giác biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng vọt, vung kiếm đâm ra như chớp. Kiếm quang phá nát, trong miệng Thạch Giác cuồng phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược ra sau, hộ thể nguyên lực vặn vẹo bạo vỡ, áo bào hóa thành vô số mảnh nhỏ chật vật nện vào trong lòng đất. Oanh! Ngay sau đó Thạch Giác kéo dài thân hình chật vật phóng lên cao, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, không quay đầu lại điên cuồng chạy đi. Tiếng kình phong vang lên, một thân ảnh nhanh chóng tới gần. Lâm Tiêu đã theo sát phía sau, hướng bóng lưng của Thạch Giác tiếp tục chém xuống. Đao ảnh cuồn cuộn như sóng biển vô cùng vô tận bao vây thân thể Thạch Giác vào trong. Đao khí lưu chuyển khiến thiên địa biến sắc, đại thụ vỡ vụn bay tán loạn. A! Thạch Giác rốt cuộc không thể chống đỡ, hét lớn một tiếng, máu tươi cuồng phun như suối, thân hình cơ hồ bị chém thành hai khúc, đôi mắt trợn trừng thật lớn đầy vẻ kinh khủng, cùng không cam lòng, rồi thân hình nặng nề rơi xuống đất. Hừ! Một tiếng cười lạnh, Lâm Tiêu đang định chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn cảm giác như mình bị độc xà âm thầm tiếp cận, toàn thân chợt nổi da gà. Có sát khí, oanh! Ngay sau đó, từ trong núi rừng xa xa, một đạo lưu quang đáng sợ phút chốc bắn tới, nhanh như chớp xuất hiện bên người Lâm Tiêu. Đó là hư ảnh chiến phủ cao hơn 10 thước có hào quang lưu chuyển, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bao phủ Long Quyển Phong. Uy áp kinh thiên như ngọn núi lớn hùng hằng đặt lên thân hình Lâm Tiêu. Chiến phủ còn chưa đánh tới đã làm nham thạch trong phạm vi mấy chục thước chung quanh tầng tầng rạn nứt, băng vỡ nứt ra. Sau chiến phủ là một thân hình khôi ngô theo sát phía sau, khống chế hư ảnh chiến phủ đánh xuống. Người nào? Ánh mắt Lâm Tiêu co rút lại, trường bào phất động, nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Màn vương bá quyền, băng thiên liệt địa. Gặp phải công kích đáng sợ như thế, Lâm Tiêu không do dự thi triển thức thứ hai trong màn vương bá quyền mà mình mới luyện thành. Trước đó khi chiến đấu với Thạch Giác, hắn còn chưa thi triển chiêu này, này rốt cuộc phải sử dụng. Oanh! Tiếng sấm ầm vang, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu bạo vỡ, một cỗ sóng xung kích vô hình lan tràn ra. Đem cây cối trên mặt đất phạm vi mấy trăm thước chấn thành bụi phấn không còn tồn tại. Ở trong cự lực trùng kích, Lâm Tiêu bay ngược ra sau, hai chân kéo ra một đạo khe rãnh dài hơn trăm thước, cánh tay ê ẩm, mà đối phương cũng phải lui ra hơn trăm thước mới ngừng lại được. Hai tay cầm chiến phủ chấn động, hiển nhiên là cũng bị lực xung kích đập vào. Đó là một tiểu phu thân mặc áo ngắn, trong tay cầm búa lớn cao chừng nửa người, trên mặt đầy râu, dáng người vô cùng khôi ngô, đôi mắt nhìn chừng chừng Lâm Tiêu có vẻ giật mình, hiển nhiên không ngờ đối phương có thể ngăn được một kích đánh lén này. Các hạ là ai? Vì sao đột nhiên ra tay với ta? Chiến đao giơ cao, biểu cảm Lâm Tiêu lạnh lùng, trong mắt sát khí rào rạt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, tiểu ca, đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Tiểu phu cười ha ha, ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy hai người trẻ tuổi tàn sát lẫn nhau, cho nên đi ra khuyên can. Nhưng nếu tiểu tử này đã chết, khuyên can cũng không còn ý nghĩa, ta đi trước, ha ha, xin lỗi vì đã quấy rầy. Ai, thanh niên bây giờ à, động chút là đánh đánh giết giết, thật sự không tốt. Tiểu phu cười ha ha, không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, thân hình đã nhảy lên, vô cùng linh hoạt, chỉ sau vài lần lắc mình biến mất trong rừng núi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương rời đi hồi lâu, cảm giác chân khí của đối phương đã hoàn toàn biến mất, lúc này Lâm Tiêu mới thả lỏng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hắn đương nhiên không tin tưởng lời nói của tiểu phu kia, nhưng thực lực đối phương thật mạnh, ngang ngửa với mình, làm cho Lâm Tiêu có chút kiêng kỵ. Nếu đối phương không có ý tứ chiến đấu, hắn cũng không cần dây dưa. Đương nhiên, nếu bị lấn tới, hắn sẽ không nương tay. Lục soát thi thể ba người thạch xác, Lâm Tiêu lấy ra huyết lực tinh. Huyết lực tinh tản mát ra linh dược khí nồng đậm, nhìn như một dạng mây đỏ phía chân trời, nồng hậu. Quả nhiên là thứ tốt, đúng là vương giả trong huyết lực tinh, hiệu quả thật kinh người. Hiện tại ta có được gốc thất giai cùng với một gốc lục giai, đủ cho ta hấp thu toàn bộ dược tính, phải tìm một chỗ bí mật để sử dụng mới được. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh như chớp đi xa. Cách chiến trường vừa rồi vài chục dặm, tiểu phu dừng lại, hai tay không ngừng xoa bóp. Tiểu phu vẩy vẩy hai tay, hít sâu một hơi cắn răng. Đau chết mất, không nghĩ tới tiểu tử vừa rồi đáng sợ như vậy, đang giết địch mà vẫn cảm nhận được công kích của ta. Hơn nữa đúng lúc ngăn trở, thực sự là hiếm thấy. Vừa rồi tiểu tử kia giết ba người khẳng định chiếm được không ít thứ tốt. Đáng tiếc thực lực hắn quá mạnh mẽ, ngang ngửa với ta. Muốn giết hắn cũng không dễ, thôi bỏ đi. Nhà lắc đầu, tiểu phu làm ra dáng vẻ vô hại, yên lặng rời đi. Nửa ngày kế tiếp, Lâm Tiêu đã lướt qua không ít dãy núi cao, trải qua một ít nơi nguy hiểm, rốt cuộc tìm được một địa phương tạm coi là an toàn, bắt đầu phục dụng lực huyết lực tinh thất giai. Trước khi phục dụng linh dược, hắn kiểm kê chiến lợi phẩm, ba người thạch giác cũng không có chữ vật giới chỉ có mang theo vài gốc linh dược lục giai, điều này cũng làm Lâm Tiêu khá hài lòng. 10 ngày sau đó, oanh, trong dãy núi đột nhiên phát sinh nổ mạnh kịch liệt, hào quang bắn ra bốn phía, đá vụn bay lên, sau đó ầm ầm sụp đổ. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, trường bào rách tung, nhưng da thịt cổ đồng tràn ngập hào quang sáng mờ, mang theo một chút đỏ sậm, tràn ngập sự lưu tuyến cùng mỹ cảm lực lượng. Dược hiệu của huyết lực tinh thất giai thật là đáng sợ, khó trách nghe nói chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có thể thừa nhận, thiếu chút nữa là chết bỏ. Cảm thụ được lực lượng mênh mông toàn thân, Lâm Tiêu hưng phấn gào to. Đương nhiên, sau đau đớn thì hiệu quả cũng kinh người. Một gốc huyết lực tinh thất giai cùng với một gốc lục giai đem lực lượng thân thể hắn gia tăng lên 17-18 ngàn cân. Hiện tại tuy vẫn còn là hóa phàm hậu kỳ, nhưng lực lượng đã lên tới 43 ngàn cân. So với một ít quy nguyên cảnh sơ kỳ thì đã không kém. Để cho ta xem thử, lực lượng cùng phòng ngự bây giờ của ta mạnh bao nhiêu. Đi lên đỉnh núi cao mấy trăm thước, Lâm Tiêu không do dự thả người nhảy xuống. Oanh, giống như một viên vẫn thạch từ trên trời sáng xuống, thân hình hắn nặng nề đập xuống đất, nham thạch trong phạm vi vài trăm thước nứt vỡ tạo ra một hố sâu mấy thước hình người. Quả nhiên lợi hại, Lâm Tiêu cắn răng leo khỏi hố sâu, trường bào lại càng thêm rách nát, nhưng trong mắt hắn vô cùng hưng phấn. Vừa rồi hắn không hề dùng nguyên lực, chỉ thuần túy dùng lực lượng thân thể nện ra một cái hố to dưới đất. Ngoài trừ cảm giác đau đớn lại không hề có chút vết thương, thậm chí là không hề rách ra, quả thật giống như một đầu mãnh thú hình người vậy. Oanh, Lâm Tiêu dẫn lên núi đá, dễ dàng đem từng khối nham thạch cứng rắn đụng thành nát vụn. Nham thạch dưới chân hắn chẳng khác gì đậu hủ, yếu ớt không chịu nổi. Với cự lực hơn 40.000 cân hiện tại, đã có thể thuần túy so đấu lực lượng cùng với lục tinh yêu thú mà không hề thua sút chút nào. Đáng tiếc còn phải gia tăng thêm 7-8.000 cân nữa, mới luyện được tức tư ba trong màn vương bá quyền. Sau một hồi kiểm tra, Lâm Tiêu thay quần áo mới, thân hình hóa thành đạo lưu quang, nháy mắt rời đi. Siêu, tiếng xé gió vang lên, Lâm Tiêu rời đi chưa được bao lâu, xa xa có hai võ giả nghe được động tĩnh, nháy mắt đi tới dãy núi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao lại có rung động khủng bố như vậy? Chẳng lẽ vừa có đầu viễn cổ yêu thú nào phá phách nơi đây? Gì? Ngươi nhìn vách núi này, sao giống như bộ dáng của một người vậy? Trên mặt đất còn có hố sâu hình người kìa. Chẳng lẽ là một đầu viễn cổ yêu thú hình người xuất thế sao? Vượn à? Hay khỉ? Nhìn một mảnh núi đá hỗn độn, hai võ giả trợn mắt há hốc mồm, đầu đầy mờ mịt. Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiêu lại tìm thêm vài gốc linh dược, nhưng chưa từng nhìn thấy có cung điện hay tòa thành gì đó. Chỉ gặp được một thạch thất, nhưng bên trong trống rỗng, hiển nhiên đã có người tới trước. Làm cho Lâm Tiêu có chút khiếp sợ chính là, càng xâm nhập bên trong, viễn cổ yêu thú ngày càng khủng bố. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu gặp hơn 10 loại yêu thú viễn cổ, thực lực đều cao hơn ngân quang giác mãng. Dù cho là chính hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí từng gặp được một đàn điện quang phong điểu trong rừng rậm bị truy đuổi phải hoảng sợ bỏ trốn. Điện quang phong điểu này là yêu thú quần cư, tính sát thương không mạnh, yếu hơn ngân quang giác mãng, thế nhưng uy danh của chúng ở thời thượng cổ thậm chí còn cao hơn cả song giác cầu dao. Chính là bởi vì tính quần cư của chúng nên mỗi lần xuất hiện là hàng trăm hàng ngàn, cho dù song giác cầu dao gặp phải cũng sẽ bị lôi điện đánh chết. Lâm Tiêu trải qua nhiều trắc trở mới chật vật tránh thoát được sự truy kích. Yêu thú viễn cổ trong cổ địa này cũng không khỏi quá nhiều đi. Lâm Tiêu nhíu mày, đối với một ít di tích viễn cổ mà nói có nhiều yêu thú là chuyện bình thường, nhưng xuất hiện nhiều đến vậy, hơn nữa đều có thực lực kinh người, nếu ở bên ngoài có thể đủ xưng hùng, cũng làm Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Duy nhất đáng mừng chính là trong này không có thất tinh yêu thú, nếu không, thậm chí là hy vọng chạy trốn cũng không có. Tiếp tục đi tới, Lâm Tiêu đi nhanh về phía trước, chạy tới trung tâm cổ địa, mặc dù bản đồ không ngừng thay đổi. Trong nháy mắt như gặp được thương hải tan điền, nhưng khu vực trung tâm thì không hề thay đổi, chỉ là một mảnh núi rừng, vô hạn mở mang. Trên dãy núi nơi nơi rậm rạp điểm vàng cùng với điểm đen liên tục thay đổi, hiển nhiên có thật nhiều bảo vật cùng nguy hiểm. Ân, trên bản đồ sao lại xuất hiện điểm màu lam? Lại lần nữa mở bản đồ ra, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện bên trong xuất hiện một điểm màu lam. Trước kia hắn chỉ gặp qua ba loại màu sắc, điểm vàng là bảo vật, điểm đen là nguy hiểm, cùng bản thân hắn chính là điểm đỏ. Nhưng lần đầu tiên gặp được điểm màu lam. Điểm lam này đại biểu cái gì? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Tiêu lại chạy nhanh về phía trước. Hai ngày sau hắn tới được chỗ điểm lam kia, là một bảo điện. Ngay vị trí điểm lam, Lâm Tiêu nhìn thấy một tòa bảo điện đại khí rộng rãi sừng sững, quang hoa ngập tràn. Siêu, tiến vào bảo điện, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ. Bên trong bảo điện đã có không ít võ giả, mười mấy người phe cánh khác nhau, chân khí đều có chút đáng sợ, đều đã đạt tới vô địch hóa phàm hậu kỳ, trong đó có ba người chân khí càng mạnh. Một người là quận An Định, cửu vô tình, tuy hắn bài danh sau kim thương tình nhưng mạnh hơn thạch giác nhiều. Một người là nho sinh mặc trường bào màu xám, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng nhưng trong mắt luôn lóe lên tinh quang. Người còn lại chính là tiểu phu từng giao thủ với Lâm Tiêu, nhìn qua bề ngoài thì vô hại nhưng chân khí trên người cuồng bạo làm người ta không dám khinh thường. Ba người đứng theo hình tam giác trong đại sảnh của bảo điện, chung quanh có không ít võ giả. Lý Dật Phong sư huynh. Thanh âm Lâm Tiêu vang lên vui sướng, Lý Dật Phong cũng ở trong đám người nhưng đang bị vây quanh, không ít võ giả nhìn về phía hắn với ánh mắt tham lam. Là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người nhìn qua, khóe môi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Sư huynh, rốt cuộc gặp được ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn quanh, giống như không thấy ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới bên cạnh Lý Dật Phong. Lâm Tiêu, sao người cũng tới? Lý Dật Phong cười khổ. Tốt lắm, hai người đừng nói nhảm. Lý Dật Phong, nhanh chóng giao bản đồ cổ địa Thái Thần ra. Xem đều là người quận Hiên Giật, chúng ta tha ngươi một mạng. Lâm Tiêu cười cười không nói chuyện, một thanh niên khôi ngô đứng sau lưng cửu vô tình lớn tiếng quát. Đúng rồi. Giao ra bản đồ cổ địa Thái Thần, võ giả khác cũng quát lên. Ta nói trên người ta không có bản đồ, Lý Dật Phong nói. Sao lại thế này? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn bốn phía biểu cảm lạnh lùng. Đừng ở đó giả vờ, giao bản đồ tha cho các ngươi khỏi chết. Còn tiểu tử ngươi rõ ràng là chung một bọn với Lý Dật Phong, nó không chừng bản đồ trên người ngươi. Một võ giả kêu gào. Lâm Tiêu nhìn hắn, ngươi tính là cái thứ gì vậy? Có thể đại biểu cho những người nơi này sao? Dứt lời hắn nhìn quanh bốn phía, những người nơi đây có thể làm hắn kiêng kỵ chỉ có Cửu Vô Tình, Tiều Phu cùng Nho Sinh Áo Xám. Dù ba người liên thủ hắn cũng không sợ, hắn chỉ là lo lắng cho Lý Dật Phong. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp à? Đúng lúc này Tiểu Phu đột nhiên mở miệng. Lâm Tiêu cười nhạt, thật sự là xảo, đi tới đâu cũng gặp ngươi. Ha ha, việc này cũng không quan hệ tới ta. Vừa rồi bọn hắn nói trên người tiểu tử kia có bản đồ gì đó, đang chuẩn bị động thủ. Đương nhiên ta không có hứng thú, sẽ không tùy tiện tham gia. Ngươi đừng nghĩ là ta cũng tham gia ở đây. Tiểu Phu cười toe toét rồi lui ra sau vài bước. Kiều Vô Tình cùng Nho Sinh đều kinh hãi nhìn Tiểu Phu. Khí thế của hắn khi nãy còn nóng lòng muốn thử, nhưng vì sao Lâm Tiêu xuất hiện thì lập tức thay đổi khẩu khí. Không nghĩ tới người lại hiểu đạo lý như vậy, Lâm Tiêu cười nhạt. Thực sự là không rõ nơi này có tòa bảo điện, nhiều người như vậy không đi tìm bảo vật mà ở lại đây tìm bản đồ, sao rảnh háng quá vậy? Ha ha, là người đã trách sai bọn họ, Tiểu Phu cười nói. Chúng ta đã tìm kiếm qua bảo điện này, toàn bộ trống không, chỉ có một thạch thất lại không thể tiến vào, thật là xui xẻo. Lý Dật Phong gật đầu, hiển nhiên lời của Tiểu Phu đều là sự thực. Kiều Vô Tình chợt mở miệng. Lâm Tiêu, chúng ta đều là người quận Hiên Giật, không có ân oán gì, nhưng bản đồ quan hệ trọng đại, ta không thể làm ngơ được. Ngươi lấy ra toàn bộ đồ vật trên người để cho ta kiểm tra có bản đồ hay không. Nếu không, có thì ta sẽ thả các ngươi rời đi. Vì cầu công tử này nói rất đúng, đem toàn bộ bảo vật đưa cho chúng ta kiểm tra. Nếu không giao thì đã nói trong lòng có quỷ, đừng trách ta vô tình. Nho Sinh bình tĩnh nói. Sắc mặt Lý Dật Phong khó xem mà Lâm Tiêu lại cười lạnh. Đừng nói là trên người hắn thực sự có bản đồ cổ địa Thái Thần, cho dù không có cũng không thể giao ra toàn bộ bảo vật cho mọi người kiểm tra. Tâm tư của đám người này hắn còn không biết sao, giao bảo vật ra mà còn lấy lại được chắc. Hơn nữa Cửu Vô Tình thì khó nói, nhưng Nho Sinh kia rõ ràng không có ý tứ thả bọn họ rời đi. Tia hài hước trong mắt hắn nhìn qua là hiểu. Nếu ta nói không thì sao? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Hắn không biết tên Tiểu Phu nói sẽ không lẫn vào là thật hay giả. Nếu là sự thật, chỉ có Cửu Vô Tình cùng tên Nho Sinh kia liên thủ, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không ngu ngốc tin tưởng lời của tên Tiểu Phu. Vậy thì tại hạ bất đắc dĩ phải đích thân kiểm tra. Nho Sinh lạnh lùng cười, nguyên lực vô hình trong cơ thể phóng thích ra, vừa định động thủ. Ngoài bảo điện bỗng nhiên truyền vào tiếng xé gió, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt vào, tốc độ nhanh như thiểm điện, chân khí vô cùng cường đại khiến mọi người biến sắc. Kiệt kiệt kiệt, nơi này có nhiều người như vậy, xem ra nhất định có bảo vật tốt, vận khí của đạo tâm ma này rất khá à. Người chưa tới, thanh âm đã truyền vào đại điện, âm âm chắc chắc, mang theo hàn khí, cho dù là Lâm Tiêu cũng cảm thấy lạnh cả người. Cái gì là đao tâm ma? Tại sao là hắn? Sắc mặt toàn bộ võ giả đại biến, trong lòng sợ run, ngay cả sắc mặt Tiểu Phu, Nho Sinh cùng Cửu Vô Tình đều biến thành ngưng trọng, lập tức xoay người cảnh giác nhìn ra cửa điện. Đó là một nam tử chỉ cao chừng 6 xích, gầy nhỏ, toàn thân mặc áo choàng đen, không thấy rõ khuôn mặt. Chung quanh người hắn có một cỗ hắc vụ bao phủ, giống như một mảnh hắc xà du động, mang theo chân khí âm trầm rét lạnh. Xuyên thấu qua hắc vụ, chứng kiến được một đôi mắt xanh mượt, âm lãnh, mang theo vẻ bạo ngược tà ác, liếc nhìn mọi người có mặt nơi đây. Người này vừa tới, nhiệt độ trong đại sảnh giảm xuống hơn 10 độ, hàn khí dày đặc. Chúng ta đi. Vài võ giả không dám lưu lại, muốn lao ra bảo điện. Sở dĩ bọn hắn ở lại đây là vì muốn đoạt bản đồ trên người Lý Dật Phong. Nhưng hiện tại đao tâm ma xuất hiện, lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Bảo vật dù tốt nhưng phải có mạng mà lấy, ở trước mặt đao tâm ma, bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào. Đao tâm ma là nhân vật ác danh rõ ràng ở trong thành Hắc Lĩnh, hung tàn bạo ngược, chưa bao giờ lưu người sống. Vô số võ giả đã chết trong tay hắn, nhưng thực lực hắn cực mạnh, chỉ sợ sớm đã đạt được tối cảnh giới cao nhất trong vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nghe nói đao tâm ma từng đắc tội một cao thủ quy nguyên cảnh, kết quả bị đối phương đuổi giết 10 vạn dặm mà lại trốn thoát trong tay người kia. Ngược lại người kia vì truy kích hắn mà vô ý xâm nhập cấm địa, cuối cùng tử vong. Kết quả như vậy đã gây nên sóng to gió lớn trong thành Hắc Lĩnh. Luận về thực lực danh khí thì đao tâm ma đáng sợ hơn Kim Thương Tình nhiều, làm các võ giả nghe tên mà biến sắc. Kiệt kiệt khắc khắc, đừng có vội vã đi sớm vậy à. Đao tâm ma hú lên rồi ngăn ở cửa đại điện, đột nhiên vung trưởng. Ô, thanh âm như lệ quỷ khóc vang lên, hắc vụ vặn vẹo hóa thành thủ trưởng. Không khí đông cứng tràn ngập, làm lỗ chân lông của Lâm Tiêu không tự chủ được co rút lại. Hắc trưởng quỷ mị phiêu động hùng hằng vỗ lên người mấy võ giả kia. Tuy thực lực mấy võ giả không đáng sợ như Kiều Vô Tình, nhưng dù sao cũng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng dưới công kích của đạo tâm ma không hề có chút lực chống cự. Hộ thể nguyên lực vừa tiếp xúc với hắc trưởng lập tức bị ăn mòn hòa tan. Hắc vụ lập tức xâm nhập trong thân thể ba người. Hắc hắc, huyết khí thật nồng đậm, hấp thu cho ta. Đạo tâm ma hú lên quái dị, thân thể hóa thành bốn hắc ảnh bạo lướt ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn võ giả nháy mắt hóa thành thây khô, ngã nhào dưới đất, chân khí biến mất. Hắc ảnh nhấp nháy cuối cùng quay trở lại trên người đào tâm ma, vặn vẹo biến hóa như lệ quỷ. Trong nháy mắt, bốn tên vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ đã chết trong tay hắn, thi thể khí huyết hoàn toàn khô cạn. Hơn 10 võ giả còn lại sắc mặt đại biến. Người này mạnh thật. Ánh mắt Lâm Tiêu biến thành sắc bén, thực lực người này đáng sợ, hắn lần đầu tiên chứng kiến trong đời. Bình tĩnh xem xét, Lâm Tiêu cảm giác đao tầm ma còn đáng sợ hơn Kim Thương Tình. Dù sao, tuy Kim Thương Tình mạnh mẽ nhưng chỉ ở uy lực và nguyên lực, nhưng công kích của người này lại quỷ dị và khủng bố, hiển nhiên càng thêm khó mà phòng bị. Xích, đao tầm ma một chiêu giết chết bốn người, liếm liếm môi, phát ra vẻ hưởng thụ, đồng thời ánh mắt xanh mượt nhìn qua hơn 10 võ giả còn lại. Các ngươi vào bảo điện lâu như vậy khẳng định đã lấy hết bảo vật, ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu lòng ta vui vẻ, nó không chừng tha cho các người con đường sống. Đào tâm ma âm chắc cười nói, nhỏ sinh cau mày. Các hạ, nơi này chỉ có cửa đá kia là không thể mở, những chỗ khác đều trống rỗng, hẳn là đã sớm bị người ta lấy đi. Kiệt kiệt, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Hiện tại ta cho các người cơ hội, giao hết bảo vật ra cho ta xem. Ba người giao đầu tiên ta sẽ tha cho tính mạng. Sắc mặt mọi người lập tức khó xem, vừa giờ bọn hắn còn nói ra lời này với Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong, không nghĩ tới chỉ nháy mắt liền bị báo ứng, bọn hắn lại bị người ta áp chế. Một võ giả quát lạnh, đào tâm ma, chúng ta thực sự không lấy bảo vật nơi này, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao? Ngươi đúng là mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta phản kích? Phản kích? Một đám phế vật còn dám nói phản kích trước mặt ta? Đào tâm ma kiệt kiệt cười. Ta tung hoành yêu ma lĩnh, võ giả hóa phàm cảnh dám nói lời này với ta chưa từng có ai. Ngươi là người thứ nhất. Hiện tại ta ra tay, nhìn xem ngươi làm sao phản kích. Trong tiếng cười quái dị, hắc vụ đột nhiên vặn vẹo giống như ngọn lửa thiêu đốt. Mọi người không cần sợ hắn, ta cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy mà hắn có thể một tay che trời. Vẻ mặt võ giả kia thật khẩn trương, rút vũ khí trong đám người, chú ý bốn phía thời khắc cảnh giác hành động của đa tâm ma. Đột nhiên từ lưới lòng đất toát ra một đạo hắc ảnh, võ giả kia chỉ chú ý bốn phía lại không để ý tình huống dưới đất, lập tức bị hắc vụ bao trùm toàn thân. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, khí huyết võ giả nhanh chóng giảm sút, chỉ thoáng chốc thân hình lại biến thành thây khô, hai mắt trợn ngược không còn nửa điểm khí lực. Hắc ảnh chui vào mặt đất, ngay sau đó hắc vụ trên người của đao tâm ma càng thêm nồng đậm, lóe ra ánh sáng yêu dị. Chật chật, thực sự là mỹ vị. Thanh âm thấm người vang lên khiến cho mọi người sợ hãi. Tê, nhóm võ giả hít vào một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau. Đa tâm ma này thật là đáng sợ, công kích khắp mọi nơi, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu như có thể, không ai muốn tiếp tục ở lại trong đại điện này. Nhưng đa tâm ma lại ngăn chặn lối ra đại điện, mọi người không có cách nào chạy trốn, chỉ sợ gặp phải kết cục như bốn người đầu tiên. Thế nào, các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đa tâm ma đứng ở cửa vào, ánh mắt xanh mượt nghiền ngẫm nhìn mọi người. Chúng ta thực sự không có bảo vật, tin hay không tùy ngươi. Tiểu phu cuối cùng mở miệng nhưng không còn bộ dáng uể oải như trước, có chút ngông trọng cầm chiến phủ trong tay, đồng thời truyền âm cho Lâm Tiêu. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta gặp phải đại kiếp nạn. Đa tâm ma này tàn bạo vô cùng, ta dám khẳng định hắn không có dự tính thả chúng ta rời khỏi. Muốn sống sót chỉ có thể liên thủ, ta sẽ nói với hai người kia. Ta không có ý kiến. Chỉ cần bọn hắn đừng có động tà tâm, ta tự nhiên sẽ vô tư hợp tác. Lâm Tiêu hiểu rõ tình thế đang ác liệt, đồng thời truyền âm cho cả Lý Giật Phong. Sư huynh, qua một lát khi chiến đấu thì nhớ rõ đừng cách ta quá xa, có cơ hội phải lao ra trước, đến lúc đó ta tự nhiên cũng có biện pháp rời đi. Ta nguyện ý giao ra bảo vật. Đúng lúc này một võ giả rốt cuộc không áp chế nổi sợ hãi trong lòng, run rẩy giao ra đồ vật, là hai gốc linh dược và một quyển bí tịch. Chúng ta cũng nguyện ý. Có người đi đầu, vài võ giả khác lấy ra đồ vật, có hơn 10 gốc linh dược và một ít kim phiếu đan dược được ném tới trước mặt đao tâm ma. Nhưng vẫn có một nửa võ giả không giao ra bảo vật, tính cả bốn người Lâm Tiêu. Họ có thật nhiều vật quý trên người, hơn nữa chỉ xem chừng biểu hiện của mấy người Cựu Vô Tình.

một cỗ lực lượng cường đại như nước lũ hùng hằng đánh lên hắc ảnh, ý chí bá đạo trong quyền kình đánh tan hết thảy. Hắc ảnh nháy mắt bị oanh thành hơn 10 tàn ảnh bay ra tứ tán. Vô tận lãng đao, một quyền oanh ra, Lâm Tiêu không do dự bổ thêm một đao về hướng Lý Giật Phong. Sóng đao trùng điệp vô tận, ẩn chứa đao ý như gió thổi cỏ rạp, càn quét hết thảy, cuối cùng chém lên hắc vụ đang bao bọc Lý Giật Phong. Nhưng một trận kình phong thổi qua lập tức thổi tán hết thảy, trong thời cơ nguy hiểm nhất đã cứu Lý Giật Phong một mạng. Ân, vô tận đao ý lại có hiệu quả lớn đối với hắc vụ kia. Lâm Tiêu kinh hãi, tuy vô tận lãng đao còn mạnh hơn sinh tử luân hồi đao, nhưng kỳ thật chênh lệch không lớn, và lại đều là ngũ phẩm đao ý. Nhưng sinh tử luân hồi đao là dùng toàn lực mới bổ được ra hắc vụ, trong khi dùng vô tận lãng đao thì thoải mái hơn nhiều, tựa hồ khác hẳn. Duy nhất có thể giải thích chính là đao ý vô tận đã khắc chế hắc vụ hơn là đao ý ngũ phẩm bình thường rất nhiều. Cái gì? Đây là đao ý gì vậy? Đao tầm ma hú lên quái dị, hiển nhiên là không thể tin. Lý Giật Phong có Lâm Tiêu hỗ trợ mới tránh thoát nguy nan, nhưng những võ giả khác thì không được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngoài trừ Kiều Vô Tình, Nho Sinh cùng với Tiểu Phu còn có thể chống cự, những người khác không cách nào chống đỡ hắc vụ, kêu thảm ngã nhào trên đất, thân thể bị ăn mòn, huyết nhục mơ hồ, nước chảy mủ ròng ròng. Kiều đại ca, cứu ta! Thanh niên khôi ngô quận An Định vốn vinh váo tự đắc hò hét Lâm Tiêu, lúc này hét thảm một tiếng, cánh tay bị hắc vụ va chạm, lập tức ăn mòn tan rã, kêu lên cầu viện. Đáng chết, cực đạo quang sát kiếm! Kiều Vô Tình gầm lên giận dữ, kiếm ý phóng lên cao vô cùng sắc bén, trường kiếm lóe ra quang hoa chói mắt, hung hăng bổ lên hắc vụ. Muốn cứu viện thanh niên kia, thế nhưng uy lực hắc vụ quá mạnh mẽ, đợi khi hắn bổ ra hắc vụ thì thanh niên kia đã hấp hối. Hỗn đản! Sắc mặt Cửu Vô Tình xanh mét, lúc này hắn cũng bất lực trơ mắt nhìn thủ hạ tử vong. Chỉ một thoáng hơn 10 võ giả đã chết đi vài người, chỉ còn lại Tiểu Phu, Nho Sinh, Cửu Vô Tình, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong. Ngô, các người còn có bản lĩnh, tới bây giờ còn chưa có chết. Đáng tiếc kết quả đều giống nhau, kiệt kiệt khắc khắc, tất cả đều phải chết. Đào Tầm Ma kêu to, hắc vụ phun mạnh đem cả đại điện bao phủ kín kẽ như một cái lồng giam. Ân, Lâm Tiêu chợt cảm giác khi công kích của Đao Tầm Ma trở nên mạnh mẽ thì áp lực trên người hắn giảm nhẹ. Nguyên bản là hắn phải đem hết toàn lực mới có thể tự bảo vệ mình cùng Lý Giật Phong, nhưng hiện tại đã giảm bớt thật lớn. Tinh thần lực lan tràn ra, Lâm Tiêu quan sát toàn bộ chiến trường. Bên trong đại điện, hắc vụ quanh người Lâm Tiêu, Tiểu Phu cùng Kiều Vô Tình giống nhau, nhưng bên người Nho Sinh lại dày đặc hơn họ mấy lần, nồng đậm đáng sợ, không ngừng đè ép công kích Nho Sinh khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Đao Tầm Ma đổi mục tiêu công kích là muốn trước tiên đánh chết Nho Sinh kia, sau đó đánh bại từng người chúng ta. Cơ hội trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu lập tức hiểu được chủ ý của Đao Tầm Ma. Cơ hội tốt, thời dịp đối phương lơi lỏng phải tìm cơ hội phá hắc vụ lao ra. Lâm Tiêu hiểu được dựa vào thực lực bản thân rất khó được hắc vụ, chỉ có tìm người liên thủ mới có khả năng, vì vậy liền liên hệ với Tiểu Phu. Suy suy, hắc vụ bao phủ khắp đại điện, thân hình Lâm Tiêu không ngừng di chuyển, liên tục bổ tán hắc vụ chung quanh, đồng thời bảo hộ Lý Giật Phong. Tinh thần lực lại không ngừng tìm kiếm điểm yếu của hắc vụ. Kiều Vô Tình cùng Tiểu Phu đang kiệt lực ngăn cản, mà Nho Sinh thì đang lâm vào nguy cơ. Đại Hà khai thiên trưởng, Nho Sinh giận dữ liên tục đánh ra vài trưởng quanh thân, nguyên lực hồng lưu cuồn cuộn tràn đầy chạy trồm về phía trước, không ngừng đánh nát hắc vụ trước mặt, không cho nó tràn tới. Nhưng làm cho Nho Sinh ngưng trọng chính là sau mỗi lần huy trưởng, hắc vụ sẽ lập tức ngừng kết lần nữa, lại điên cuồng vọt tới làm hắn khó lòng phòng bị. Kiệt kiệt khạc khạc, thực lực không tệ nhưng còn kém xa. Trong hắc vụ chuyển ra âm thanh tiếng cười quái dị, ngay sau đó dưới đất đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh lao thẳng tới sau lưng của Nho Sinh. Phá cho ta! Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt bốc lên, ngay thời khắc nguy cấp, Nho Sinh quay phát người lại, một trường hung hăng vỗ lên đẩy lùi hắc ảnh, đồng thời sắc mặt đỏ bừng lui lại. Siêu siêu! Ngay sau đó dưới lòng đất quanh thân Nho Sinh lại xuất hiện ba cái hắc ảnh, từ ba hướng khác nhau nhào tới, theo sát không rời, như hình với bóng. A! Nho Sinh chỉ kịp ngăn cản hai hắc ảnh, không thể né tránh đạo thứ ba. Hắc ảnh kia hung hăng bao trùm khuôn mặt hắn, nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nho Sinh điên cuồng xé rách hắc ảnh trên mặt, nguyên lực thổi quét như muốn đánh bay nó, nhưng còn chưa thành công, ba hắc ảnh đã bắt lấy cơ hội nhào lên, hoàn toàn bao phủ toàn thân của Nho Sinh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trong tiếng suy suy, Nguyên lực của Nho Sinh tuôn trào như hùng thủy vỡ đê, khí tức trên thân không ngừng yếu bớt. Hơn 10 giây sau đã triệt để không còn tiếng động, biến thành một khối thây khô. Cơ hội tốt phá cho ta. Ngay trong nháy mắt Nho Sinh vẫn lạc, bốn người Lâm Tiêu âm thầm liên hệ đồng thời phát động tấn công mãnh liệt nhất, mục tiêu nhắm ngay vào Đao Tâm Ma điên cuồng công tới. Cực đạo quang sát kiếm, bạo dương vô song, phù ảnh phá không, vô tận lãng đao. Trong tiếng giống giận, tiếng kiếm quang lóe lên, kiếm khí hỏa hồng sắc cùng chiến phủ thật lớn, sóng đao vô tận cùng nhau kết hợp một chỗ, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Gió thổi cỏ rạp, nguyên khí bao trùm cả đại điện, hình thành một đạo đao quang thúc hung hăng va chạm lên hắc vụ của Đao Tâm Ma. Suy suy, thanh âm như băng tuyết bị hỏa tan vang lên, nguyên lực quang thúc đẩy, nháy mắt đánh tan hắc vụ thành hư vô, thoáng chốc đi tới trước người Đao Tâm Ma, uy thế kinh người không thể ngăn cản. Nguyên lực quang thúc này cường đại, đem hắc vụ trên người Đao Tâm Ma oanh cho tán loạn. Đáng chết, các người nghĩ như vậy có thể đánh bại ta sao? Buồn cười, ma ảnh thuẫn. Đao Tâm Ma hét lên một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một tấm chắn màu đen lớn chừng thân người, tản mát ra chân khí dao động khiến người ta sợ hãi. Vô số phủ văn màu đen không ngừng lưu chuyển, chính là chân nguyên mà chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có được. Phốc suy, nguyên lực quang thúc va chạm với mặt thuẫn, phủ văn lóe sáng, cứng rắn ngăn chặn quang thúc, khiến nó tan biến thành hư vô, mà Đao Tâm Ma thì vẫn bình yên vô sự. Là hạ phẩm nguyên khí phòng ngự, bốn người Lâm Tiêu đều thất thanh kêu lên. Mặt thuẫn kia không ngờ là hạ phẩm nguyên khí phòng ngự mà chỉ có võ giả quy nguyên cảnh mới có thể thúc dục. Dù thực lực bốn người Lâm Tiêu có mạnh hơn nữa thì cũng không thể oanh phá, cho dù có kim thương tỉnh cũng vậy thôi. Trốn, không hề do dự, bốn người chia thành ba phương hướng lao ra. Vũ khí liên tục huy động bổ ra hắc vụ, lướt qua bên cạnh Đao Tâm Ma lao ra đại điện. Sau khi nhìn thấy kiện nguyên khí phòng ngự kia thì bốn người không còn chút lòng hiếu chiến nào nữa. Kiệt kiệt, khắc khắc, các ngươi chọc giận ta, còn muốn chạy, chạy đường nào? Đao Tâm Ma hú lên quái dị, hắc vụ bành trướng bắn tới. Đao Tâm lao lung, suy suy, toàn thân của Đao Tâm Ma nổ bắn ra vô số hắc mang hóa thành hắc sắc vũ khí, nháy mắt ngăn chặn trước mặt bốn người Lâm Tiêu, ngăn trở con đường chạy trốn của họ. Vỡ cho ta, bốn người gầm lên giận dữ hùng hằng chém lên hắc sắc khí trụ, ở dưới công kích của họ chỉ lưu lại một chút vết kiếm cùng vết búa, chỉ có vô tận lãng đao của Lâm Tiêu một đường xâm nhập nhưng cũng chỉ bổ ra nửa cái khí trụ, không thể tiến tới. Ngay sau đó, vết đao lại nổi lên, khí trụ khôi phục lại nguyên dạng không hề sứt mẻ. Đây là đao ý. Trên hắc sắc khí trụ, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ đao ý cực kỳ cường đại, mạnh mẽ còn hơn cả ngũ phẩm đao ý của hắn, đã đạt tới lục phẩm. Chẳng qua thuộc tính thì không thể so với vô tận lãng đao. Thế nhưng, là vì tu vi của Đao Tâm Ma, vì vậy công kích mạnh hơn Lâm Tiêu. Đao Tâm Ma, chẳng lẽ người này cũng là đao khách hay sao? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Kẹt kẹt, khặc khặc, đao ý của ngươi lợi hại, không sai, ta thích. Kẹt kẹt, ta phải lưu ngươi tới cuối cùng, chậm rãi hưởng dụng. Đao Tâm Ma kêu lên quái dị, vùng tay đánh ra mấy trưởng. Đao sát cương phong, hô, vô số hắc sắc cương phong mang theo sát khí, ẩn chứa đao ý đáng sợ, điên cuồng vỗ xuống bốn người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm giác có chân nguyên tồn tại, có thể thấy được thực lực người này đã bắt đầu chuyển sang chân nguyên, chỉ còn nửa bước sẽ tiến lên quy nguyên cảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu vùng đao chém lên trường phong, phốc suy, trong lúc nhất thời nguyên lực thổi quét, bốn thân ảnh bay ngược nện lên vách tường đại điện, phun ra máu tươi. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này sao? Vẻ mặt tiểu phu không cam lòng. Đáng chết, sao lại gặp phải tên điên này? Sắc mặt Kiều Vô Tình xanh mét. Ca sát. Đúng lúc này tay trái của Lâm Tiêu vô tình đặt lên cánh cửa thạch thất bị phong bế, chợt nghe một thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa đá tản ra quang mang sáng ngời, giống như nháy mắt nó biến thành quang môn. Sao lại thế này? Một màn quỷ dị lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là... Trong cảm giác của Lâm Tiêu, bản đồ cổ địa thái thần trong chữ vật giới chỉ của hắn đột nhiên sáng lên, giống như sản sinh liên hệ quỷ dị nào đó với cửa đá. Ngay sau đó bản đồ đột nhiên xuất hiện, dán lên cánh cửa tản ra ánh sáng, cuối cùng biến mất không còn nhìn thấy. Ông... Đồng thời Lâm Tiêu cảm giác tựa hồ có cỗ lực lượng cổ quái xâm nhập thân thể hắn, sau đó ẩn giấu đi. Cà sát, cửa đá lay động rồi chậm rãi mở ra. Đây là... Đa Tâm Ma định vung đao, nhất thời cũng lâm vào ngẩn ngơ. Hắn từng tiến vào nơi này nhiều lần, đương nhiên biết rõ trong này không có bảo vật gì. Vừa rồi sở dĩ buộc nhóm người Lâm Tiêu phải giao ra bảo vật, chỉ là nói láo mà thôi. Chẳng qua hắn đi vào nơi này nhiều lần, nhưng cánh cửa đá kia chưa từng mở ra. Lần nào hắn cũng cố ý tìm đến để kiếm cơ hội, lần này mới gặp được nhóm người Lâm Tiêu. Lúc này nhìn thấy dị trạng xảy ra, làm trong lòng hắn nhất thời kích động. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Đa Tâm Ma hưng phấn vùng tay. Phong, suy suy, từng đạo hắc sắc khí trụ dựng lên phong tỏa cả đại điện, phòng ngừa bốn người Lâm Tiêu đào thoát. Đồng thời Đa Tâm Ma dẫn đầu, lao vào trong thạch thất. Chúng ta cũng vào. Bốn người nhìn hắc sắc trụ khí trong đại điện sắc mặt xanh mét, cũng không có ngây ngốc đi phá vỡ khí trụ mà cùng nhảy vào trong thạch thất. Vừa tiến vào thạch thất thì ánh mắt mọi người sáng ngời, đó là một thạch thất rộng mấy trăm bình phương, thế nhưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cái thạch thai. Trên thạch thai có một nam tử mặc áo dài màu đen cũ nát đang ngồi xếp bằng, mái tóc rối bời buông xõa tới tận eo, không biết đã bao lâu không cắt tóc cạo râu. Trong thạch thất sao lại có người? Mấy người đều ngẩn ngơ, mà Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong vừa nhìn thấy hắc bào nam tử thì không khỏi ngẩn ra. Hắc bào của nam tử này có chút bình thường, nhưng kiểu dáng lại có chút giống với trang phục của đệ tử võ điện. Chẳng qua, nó vô cùng cũ nát cho nên không thể nhìn chuẩn xác có phải đúng trang phục của đệ tử võ điện hay không. Đáng chết, bảo vật của ta đâu? Bảo vật của ta ở chỗ nào? Chứng kiến thạch thất trống rỗng, Đào Tầm Mà lập tức gào to, trong đôi mắt xanh mượt vô cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nam tử đang đưa lưng về phía mọi người. Thạch thất vô cùng quỷ dị, mỗi lần Đào Tầm Mà tiến vào bảo điện chưa từng mở ra, mặc cho hắn dùng bất kỳ thủ đoạn gì, bởi vậy trong lòng hắn thì thạch thất này ẩn chứa chí bảo chân chính. Cho nên mỗi lần cổ địa thái thần mở ra, hắn đều phải chạy vào bảo điện này tìm kiếm một lần. Hiện giờ thạch thất rốt cuộc mở ra, nhưng tình huống bên trong thực làm cho hắn vô cùng thất vọng. Nói, bảo vật trong này có phải bị ngươi cầm đi rồi? Đào Tầm Mà lạnh lẽo nhìn hắc bảo nam tử đối diện, âm chắc quát. Nam tử kia mặc dù có chút thần bí, nhưng nhìn trang phục hay chân khí trên người thì đều là võ giả cận đại, chứ không phải nhân vật viễn cổ ở trong cổ địa. Ngược lại càng giống như một võ giả tiến vào cổ địa tầm bảo trong lúc vô ý xâm nhập thạch thất và bị nhốt lại ở trong này. Đào Tầm Mà sở dĩ có đảm khí là bởi vì võ giả quy nguyên cảnh thì không có khả năng tiến vào cổ địa thái thần, mà người không đạt tới quy nguyên cảnh trong cổ địa, Đào Tầm Mà hắn chính là vô con nhà bà địch. Ngàn Đào Tầm Mà kêu gào, nam tử không chút tiếng động, chậm rãi đứng lên, quay đầu lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một cái mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ này như dùng xương khô thành, thô và quỷ dị, làm lòng người e ngại, phảng phất như trải qua năm tháng tang thương. Sau mặt nạ quỷ là một đôi mắt trống rỗng nhìn quét ra ngoài cửa đá, mơ hồ mang theo một tia dao động khó hiểu. Ánh mắt cũng không dừng lại trên thân của nhóm người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong chấn động, chứng kiến bộ trang phục màu đen của nam tử. Lúc này, họ đã chân chính khẳng định đây chính là trang phục đệ tử của võ điện thật. Hừ, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Đao Tâm Ma quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên. Ô ô, thanh âm quỷ khóc thần sầu vang vọng, từng đạo hắc vụ bao trùm hướng nam tử kia. Suy, hắc vụ nhanh chóng bao vây nam tử, nhưng mặc cho hắc vụ vặn vẹo mấp máy thế nào, lại không cách nào đến gần hắn trong vòng một thước, phảng phất như có một tầng bình chướng vô hình cách ly hai bên, không cách nào tới gần. Làm sao có thể? Đào Tầm Mà hú lên quái dị, ánh mắt ngưng tụ, chưa kịp hành động thì đã thấy ánh mắt trống rỗng của nam tử nhìn lại, sau đó chậm rãi vươn ra tay phải. Cảm giác sợ hãi khó thể hình dung nháy mắt lan tràn khắp toàn thân Đào Tầm Mà. Lông tơ dựng thẳng, hắn không chút do dự, đem ma ảnh thuẫn xuất ra ngăn chặn trước người. Trong hư không, một thủ trưởng vô hình xuất hiện, đem cả Đào Tầm Mà nắm vào trong tay. Ngay sau đó hắc vụ tán loạn, lộ ra dung mạo khô gầy dữ tợn. Mà ma ảnh thuẫn trước mặt Đào Tầm Ma không hề có chút phản ứng, trong mắt hắn ngập tràn vẻ sợ hãi. Răng rắc, thủ trưởng vô hình khép lại, Đào Tầm Ma không lực phản kháng, hét thảm một tiếng, thân thể vặn vẹo, nháy mắt bạo thành huyết vụ, hóa thành hư vô. Giữa không trung một cái chữ vật giới chỉ cùng hạ phẩm nguyên khí phòng ngự ma ảnh thuẫn chậm rãi rơi vào trong tay nam tử. Điều này sao có thể? Trong lòng nhóm người Lâm Tiêu rung động khó thể tin. Đao Tâm Ma mạnh mẽ thế nào bọn họ biết rõ, thậm chí cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng không dễ dàng đánh chết hắn, nhưng nam tử kia chỉ nhẹ nhàng nắm chặt là có thể giết chết, làm cho bốn người nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn thực lực của đối phương tuyệt đối đã đạt tới ngoài quy nguyên cảnh,

Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Nếu các bạn thấy thích, hãy like và share clip trên trang cá nhân của mình. Chúc các bạn may mắn.